Hệ thống sâu ân ái. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc họp, sắc mặt Tổng Giám Đốc Thẩm vẫn lạnh như băng. Làm người không dám lỗ mãng. Nhưng cũng có người không nhịn được mà nhìn hắn. Một hòn đá làm dậy sóng mặt hồ. Một bài đăng của giáo sư Lương tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền. Vị tiến sĩ kia sau khi biết được Lương Trung Tuyền mà mình bôi đen phỉ nhổ nửa tháng nay thế nhưng lại là con trai của giáo sư hướng dẫn mình. Sợ tới mức vội vàng xóa bài xin lỗi. Thời điểm ông ta bôi đen phỉ nhổ Lương Trung Tuyền không có phản ứng gì. Đương nhiên cũng không rảnh để ý đến lời xin lỗi của hắn. Chỉ xe lại Weibo của giáo sư Lương. Cũng phối văn. Tôi chính là nam nhân ưu tú như thế. Mọi người bị ảnh đế Lương. Tự luyến. Như thế làm cho buồn cười. Không nghĩ tới một người tỏa sáng vạn trượng như ảnh đế Lương thế mà xuất thân từ dòng dõi thư hương. Có một số người vẫn còn nghi ngờ với dòng dõi thư hương này. Vì thế một số người qua đường và nhóm marketing liền bắt đầu tra dấu vết từ các cuộc phỏng vấn và những tin nóng tung trên mạng tự trước kia. Rất nhanh phát hiện, không chỉ có cha Lương, mà ông, bà, cô của ảnh đế Lương đều là giáo viên. Có người biết chuyện nói, mấy người chú của hắn có thành phần tri thức phổ thông. Cũng có hộ kinh doanh tự do. Ở một thành phố cấp N như thành phố G, thoạt nhìn không tính giàu có. Nhưng cũng chưa từng có người nào duỗi tay đòi tiền từ Lương Trung Tuyền. Ngược lại ảnh đế Lương muốn giúp đỡ người nhà. Lại bị cự tuyệt. Xem trong nhiều phim truyền hình rất hay có cốt truyện một người thành tài cả nhà hút máu. Mọi người bỗng nhiên nhìn thấy những tin tức này. Thế nhưng tất cả đều vô pháp tin tưởng được. Nhưng nhìn tin tức đập thật mạnh vào người kia, đều nhịn không được cảm thán. Trách không được bình thường ảnh đế Lương vẫn luôn lịch sự ôn hòa như vậy. Hóa ra là truyền thống gia giáo của gia đình. Trong lòng mọi người không khỏi có thêm vài phần hào cảm đối với ảnh đế Lương. Cùng lúc đó, những người vẫn luôn để ý đến chuyện xoay quanh giáo sư Lương lại có thêm một số phát hiện nữa. Phát hiện mới này làm đề tài. Duyên số của Lương Trung Tuyền. Lại một lần nữa leo lên vị trí thứ 5 trên bảng hot search. Chẳng qua lần này cũng không liên quan đến việc vị tiến sĩ bôi đen kia. Mà là liên quan đến Thẩm Úc Tiều. Một người đã từng là bạn học của Thẩm Úc Tiều sau khi biết được Lương Trung Tuyền là con trai của giáo sư mình. Thì khiếp sợ không thôi. Vì thế đã cảm thán một câu ở chế độ bạn bè. Thế giới này thật quá nhỏ bé. Ảnh đế Lương thế nhưng lại là con trai của giáo sư Lương. Năm đó khóa sinh viên chính quy cuối cùng mà giáo sư Lương hướng dẫn chính là khóa chúng ta. Thẩm Úc Tiều lại là sinh viên mà hắn thích nhất. Cái này ta thật sự không tin hai vợ chồng bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng đâu. Giáo sư Lương là nhạc phụ của Tổng Giám Đốc Thẩm. Chậc chậc chậc, kia có bao nhiêu hài hòa chứ? Hình ảnh, hai hình ảnh mà người đó đăng lên một là ảnh chụp chung của Thẩm Úc Tiều năm thứ nhất và giáo sư Lương trong một cuộc thi vật lý liên trường. Hai người đều không phải là kiểu mỉm cười trước ống kính chụp ảnh, mà là kiểu mặt lạnh như tiền. Nhưng tay giáo sư Lương đặt trên vai Tổng Giám Đốc Thẩm. Thoạt nhìn vô cùng thân thiết. Một ảnh khác là ảnh chụp lớp bọn họ tốt nghiệp. Khi bước vào năm thứ ba, Thẩm Úc Tiều bởi vì lựa chọn tiến vào công ty mà không thi lên thạc sĩ. Đã bị giáo sư Lương mắng to một trận. Nhưng ở lễ tốt nghiệp vẫn trịnh trọng đứng bên người hắn. Vẻ mặt giáo sư Lương tuy có hơi khó chịu nhưng vẫn đứng cạnh hắn rất gần. Vốn dĩ chỉ đăng ở chế độ bạn bè nhưng có mấy người thân của những người này lại share một chút. Muốn khoe khoang nhà mình có người quen biết với Tổng Giám Đốc Thẩm. Nhưng rất nhanh, đã bị những người khác phát hiện cắt ảnh đăng trên Weibo. Vị đồng học đăng bài ở chế độ bạn bè thấy sự tình không đúng. Vội vàng xóa bỏ, nhưng cũng đã chậm. Hai ảnh chụp kia rất nhanh truyền đi khắp toàn bộ Weibo. Gần như toàn bộ fan và người xem trên mạng đều bị hai bức ảnh này làm cho khiếp sợ rồi. Lúc trước hai người bọn họ công khai kết hôn quá đột ngột. Nhóm fan bạn gái Lương Trung Tuyền thoát fan rồi quay lại dẫm nghiêm trọng. Một làn sóng những người không công nhận giới tính thứ ba cũng mắng hắn ghê tởm. Hầu như tất cả mọi người đều lao vào trận chiến mắng chửi trên Weibo này. Không có ai muốn biết tại sao bọn họ lại ở bên nhau. Một người là minh tinh, một người là tổng giám đốc. Gặp nhau thì cũng chỉ ở trên bàn tiệc. Một hồi cảnh sắc gió trăng, ai cũng có thể nghĩ tới. Hai người này thế nhưng còn có chuyện xưa sâu xa như vậy. Một người là sinh viên đắc ý, một người là con trai ruột. Hợp tính tình rồi yêu nhau. Yêu đương kết hôn còn không phải là chuyện bình thường sao? Những người từng phỉ nhổ Lương Trung Tuyền bị bao dưỡng lại càng cảm thấy mặt đau. Giống như bị người đánh 10 cái tát vào mặt. Bỏng rát, trời ạ, cho nên nói tổng giám đốc Thẩm và ảnh đế Lương ở bên nhau. Trên thực tế là có giáo sư Lương ở sau giật dây sao? Thời điểm lời đồn bay đời trời. Vì sao anh trai không nói sự thật ra? Nếu sớm biết bọn họ còn có mối quan hệ như thế này. Còn ai sẽ cảm thấy hắn bị bao dưỡng nữa chứ? Một đôi ngọt ngào như vậy thế nhưng lại có mối quan hệ thân cận như vậy sao? Sao đột nhiên tôi có chút như vỡ mộng? Ha ha ha ha, tôi đang tưởng tượng một chút vẻ mặt khiếp sợ của Tổng Giám Đốc Thẩm và Giáo Sư Lương. Ha ha ha ha ha ha. Má ơi, cuộc thi liên trường kia không khác gì thiên quân vạn mã cùng qua cầu độc mộc. Nghe nói trình độ cạnh tranh khốc liệt không khác gì thi đại học. Ngay cả người đạt giải ba đều là sinh viên năm 3 năm 4. Mà lúc trước Tổng Giám Đốc Thẩm học năm 3 đã tiến vào tập đoàn nhà họ Thẩm làm việc. Nhưng là tôi hình như thấy giấy chứng nhận trên tay Tổng Giám Đốc Thẩm là giải nhất đúng không? Đã xảy ra chuyện gì thế này? Hắn vì sao lại trâu bò như vậy chứ? Kiều kiều thế nhưng là học bá. Hu hu hu, tôi ghen tị muốn chết. Trách không được trên phát sóng trực tiếp, còn có thể dạy mọi người hàn bảng mạch điện. Hóa ra là đại lão vật lý. Thật là xúc động, có cảm giác tôi đã bỏ lỡ một thế kỷ. Thật muốn biết lúc trước hai vợ chồng bọn họ quen nhau như thế nào. Tại sao chỉ có mình tôi cảm thấy khí chất của Tổng Giám Đốc Thẩm và Giáo Sư Lương giống nhau sao? Ảnh đế Lương ngược lại giống Chủ tịch Thẩm hơn. Đừng nói nữa. Vừa nói tôi lại nhớ tới hai tiếng ba ba và Tuyền Tuyền, cảm giác giống như hai nhà ôm sai con. Ha ha ha ha ha ha ha, nếu không phải Tổng Giám Đốc Thẩm lớn lên giống Chủ tịch Thẩm và phu nhân Thẩm như vậy, sợ là tôi cũng phải tin giả thuyết tà đạo của các bạn. Ảnh chụp buổi sáng bị phát tán, tới gần trưa thì đạt đỉnh hot search. Trong cuộc họp mấy nhân viên trộm xem di động khi cắn phải quả dưa to này, đều hướng tầm mắt nhìn Tổng Giám Đốc Thẩm. Thấy nhân gia nhìn lại, lại vội thu hồi tầm mắt. Thẩm Úc Tiều cảm nhận được ánh mắt của bọn họ. Trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có dừng lại. Hiệu suất trong cuộc họp vẫn không giảm chút nào. Sau khi duyệt xong hai phương án liền tuyên bố tan họp. Hôm nay Lương Trung Tuyền có một cuộc họp báo phát sóng trực tiếp của MOI bộ hài kịch điện ảnh tên là Đây là một bộ phim thương mại. Bởi vì muốn đuổi kịp tiến độ cuối năm, cho nên sau khi quay xong liền không ngừng đẩy nhanh tiến độ cắt nối biên tập. Cho nên tuyên truyền bộ này liền đụng với bộ. Từ hôm nay trở đi Lương Trung Tuyền phải chạy qua lại giữa hai đầu. Tổng Giám Đốc Thẩm vẻ mặt nghiêm túc thấy Tiểu Chu đi ra khỏi văn phòng. Vì thế lấy di động ra, thuần thục mở phát sóng trực tiếp ra. Lúc này phát sóng trực tiếp đã bắt đầu được rất lâu. Đúng lúc thời điểm truyền thông phỏng vấn, không có gì bất ngờ xảy ra. Các phóng viên lại một lần nữa chộp lấy chủ đề cảm tình cảm ảnh đế Lương và Tổng Giám Đốc Thẩm không tha. Tuy cố kỵ thân phận của hắn và một số vấn đề điện ảnh từ phía chính phủ, nhưng mà vẫn không nhịn được đen hót xớt ra để phỏng vấn. Ảnh đế lương, hôm nay ngài đã xem hót xớt chưa? Nếu tổng giám đốc Thẩm là sinh viên của cha ngài, vậy hôn nhân của hai ngài có phải là do trưởng bối an bài giật dây từ trước không? Rất nhiều fan đều muốn biết ngài và tổng giám đốc Thẩm quen biết như thế nào. Ngài có thể nói một chút được không? Lương Trung Tuyền thấy ánh mắt bọn họ quá bức thiết, chỉ hơi mỉm cười nói. Tôi và tổng giám đốc Thẩm cũng là lúc ra mắt gia trưởng trong nhà mới biết được có mối quan hệ như vậy. Mọi người không cần yêu ái tôi như thế. Mời mọi người rời tầm mắt từ sinh hoạt cá nhân của tôi sang cuộc họp báo bộ phim. Xin cảm ơn, nhưng phóng viên sao dễ dàng từ bỏ như thế? Bọn họ tiếp tục hỏi. Vậy lúc ấy, hai ngài quen biết nhau như nào? Là ai theo đuổi ai trước? Đã nhắc nhở một lần, Lương Trung Tuyền liền không trả lời vấn đề đời tư nữa. Tia CJ tiếp bỏ qua câu hỏi của phóng viên kia. Quay đầu đi nghe các câu hỏi của các bên truyền thông khác. Các fan thấy truyền thông như vậy cũng cảm thấy chán ghét thật sự. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn biết chuyện trước kia của hai vợ chồng. Nhưng nào có người nào lại cố tình quấy rối cuộc họp báo của người ta như vậy chứ? Chẳng phải là chơi chiêu bôi đen anh trai sao? Đương nhiên, điều các fan lo lắng rất nhanh thành hiện thực. Không ít anti, fan của Lương Trung Tuyền. Lại thấy nhắc tới tổng giám đốc Thẩm trong cuộc họp báo thì không nhịn được bắt đầu trào phúng. Lương Trung Tuyền hiện tại coi như đã trói buộc được Thẩm Úc Tiều đúng không? Tôi thật sự không rõ vì sao những người đó sau khi biết được thân phận của giáo sư Lương liền cảm thấy hắn không phải loại người không biết xấu. Hổ chứ, kể cả hắn là con trai của nhà giàu số 1 thì cũng không thay đổi được sự thật kiểu marketing này của hắn. Các bạn xem, thời điểm có hắn thì kiểu gì cũng có tổng giám đốc Thẩm. Hiện tại còn quấy rầy cả đến cuộc họp báo. Tôi thế nào lại có cảm giác hắn có ý tránh không muốn trả lời. Nói một chút là ai theo đuổi ai khó khăn đến vậy sao? Trả lời truyền thông một tiếng không phải là xong rồi sao? Nếu thân cận như vậy, tôi đây vẫn là nói lời từ biệt đi. Nháy mắt cảm giác không còn ngọt nữa. Thật thương cho tổng giám đốc Thẩm. Mấy năm trước mọi người đều biết thiếu niên tổng giám đốc luôn giữ mình trong sạch. Từ lúc cùng người này ở bên nhau thì mới bị lôi ra làm bình phong để phê bình. Lại còn có chuyện chuyển nhượng tài sản nữa. Tôi còn cảm thấy hắn bị rớt hạng N01. Đoán chừng là hắn mặt dày mày dạn theo đuổi tổng giám đốc Thẩm. Nếu không chính là ngay từ đầu được bao dưỡng, tổng giám đốc Thẩm sau khi biết hắn là con trai của thầy giáo mình, thì mới biến thành yêu đương. Tôi đã sớm muốn nói, vì sao biết tổng giám đốc Thẩm là thụ liền không phải bao dưỡng. Xã hội này không thiếu một nhiều, trai thẳng đều có thể bán, dựa vào cái gì cho rằng hắn chính là chân ái của đời mình. Ha ha ha, là chột dạ nên không dám nói đúng không? Mặc kệ hai vợ chồng chung sống hạnh phúc, nhưng năm đó thời điểm ở bên nhau khẳng định cũng có vấn đề. Bạch Liên Hoa Lương thế mà có tâm cơ như vậy, đoán chừng là lên kịch bản lừa tổng giám đốc Thẩm vào chồng. Lý lẽ của NT, fan bởi vì bên dưới có người mắng rất hăng, ngược lại càng kéo thêm nhiều bình luận chửi bời. Sau đó bị đẩy lên thành bình luận nóng hỏi. Các fan nhìn mấy người này trợn mắt vu khống người khác thì chán ghét đến cực điểm. Nhưng bọn họ cũng hoàn toàn không biết sự việc trước kia của hai vợ chồng. Nên đối mặt với những suy đoán ác ý về bọn họ, thì hoàn toàn không có cách nào phản bác. Đang trên đà tức giận với NT, fan xoay người liền có một fan gọi thẳng vào Weibo của tổng giám đốc Thẩm. Chỉ thấy Weibo của tổng giám đốc Thẩm mấy tháng trời mới đăng tin một lần. Đột nhiên có tin tức, Thẩm Úc Tiều V, không có chuyện không thể nói. Không phải do thân cận, tôi chủ động, những lời này của tổng giám đốc Thẩm vẫn là phong cách lãnh khốc bá đạo. Nhưng tin tức mới lại làm cho toàn thể các fan khiếp sợ. Bọn họ cũng từng tưởng tượng đến khả năng ngọt nhất đẹp nhất rồi, nhưng cũng luôn nghĩ là ảnh đế Lương theo đuổi tổng giám đốc Thẩm. Thẩm Úc Tiều cao lãnh như vậy, làm sao có khả năng chủ động theo đuổi đối phương chứ? Không phải là hắn vẫn luôn đấm ảnh đế Lương sao? Đồng thời, lấy tính cách xem trọng mặt mũi của tổng giám đốc Thẩm. Thế nào lại vì mấy ngôn từ lý lẽ của NT fan mà phản bác, thừa nhận chuyện mình chưa từng làm qua chứ? Phải biết rằng, ngay từ đầu, ở nơi công cộng hắn muốn chạm vào Lương Trung Tuyền một chút, đều phải giả trang bộ dạng bị vấp ngã. Weibo này rất nhanh bị fan tràn vào công hãm, đáp trả từng bình luận. Mọi người phân tích tới phân tích lui, đều cảm thấy với tính cách của Tổng Giám Đốc Thẩm, không cần thiết mà cũng sẽ không nói dối. Cho nên, đúng là Tổng Giám Đốc Thẩm theo đuổi ảnh đế Lương sao? Tin tức này quá lớn, quá kinh khủng rồi. Có người còn cắt hình ảnh muốn đến khu bình luận của phát sóng trực tiếp cuộc họp bảo để vả mặt NT. Fan lại phát hiện những NT fan đó đã xóa toàn bộ bình luận, yên tĩnh như gà, mà ở phát sóng trực tiếp, ảnh đế Lương tựa hồ được người nào đó nhắc nhở, thừa dịp người khác đang được phỏng vấn, nghiêng mắt nhìn trộm di động, sau đó lặng lẽ nở một nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Thấy ảnh đế Lương tự cho là không ai để ý đến mình, một mình nhìn di động cười ngây ngốc. Một giây trước các fan còn kịch kiệt phân tích xem Tổng Giám Đốc Thẩm nói thật hay không, lập tức không còn rối rắm tâm tư mà đi tranh luận nữa. Mặc kệ Tổng Giám Đốc Thẩm là sự thật hay không thì cũng không liên quan gì đến bọn họ cả. Tổng Giám Đốc Thẩm phát tin trên Weibo căn bản là để cho ảnh đế Lương xem cách trương.